Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630, Hắc Hiệp tiến công. Chiến tranh đã bắt đầu. Oanh tạc suốt cả đêm đều không có đình chỉ qua. Ngủ ở trên giường Tần Diệu Thủ thật chặt co lại thành một đoàn. Mỗi một lần bạo tạc đều để hắn không khỏi run rẩy. Màu xanh biếc dược tề phun ra trong không khí, trừ độc dịch hương vị xuyên thấu qua mới phong hệ thống đều phiêu tán đi đến trong phòng. Nhưng Tần Diệu Thủ rất muốn nói cho bọn hắn, nhân loại chất kháng sinh đã không có biện pháp giết chết những này vi khuẩn. Ngay tại Tần Diệu Thủ run rẩy thời điểm, Rosalia nhẹ nhàng đẩy hắn ra cửa phòng. Đã ngủ chưa? Ngủ không được. Tần Diệu Thủ đưa lưng về phía cửa phòng. Không cần sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Rosalia tự nhiên ngủ sau lưng Tần Diệu Thủ, ôm chặt lấy Tần Diệu Thủ. Trong khoảng thời gian này, thật cực kỳ cảm tạ ngươi. Không có ngươi ở bên người, ta cũng vô pháp như thế an tâm. Bởi vì, ta giúp ngươi để các loại vi khuẩn thích ứng toàn cầu tất cả đã biết chất kháng sinh. Bọn chúng đã tất cả đều biến thành siêu cấp vi khuẩn. Tần Diệu Thủ cúi thấp đầu. Hắn không cách nào cự tuyệt Rosalia yêu cầu. Trong khoảng thời gian này đến, vì bồi dưỡng vaccine, liền không thể không trợ giúp Rosalia thăng cấp nàng khống chế vi khuẩn. Giữa chúng ta không có giao dịch. Giúp ta, chỉ là bởi vì, ngươi quan tâm ta. Rosalia nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mỉm cười, không sai, nhân loại chất kháng sinh đối Rosalia vi khuẩn đã không có tác dụng. Loại này bạo phá không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rosalia, người cũng không tiếp tục là cái kia cần ta bảo hộ nữ sinh. Khả năng chính ngươi còn không phát giác, vi khuẩn đối ngươi tư duy ảnh hưởng rất lớn. Suy nghĩ của ngươi, hành vi của ngươi, cũng sẽ không tiếp tục giống người. Tần Diệu Thủ đang sợ, kỳ thật sợ hãi không phải phía ngoài bạo tạc, mà là sau lưng nữ nhân. Dạng này ta, không chịu nổi ta, ngươi còn nguyện ý cưới ta sao? Để cho ta giống người đồng dạng trở thành tân nương của ngươi. Sau lưng Rosalia dùng đỉnh đầu tại Tần Diệu Thủ trên lưng. Một khắc này, cô bé này run rẩy để Tần Diệu Thủ trong nháy mắt minh bạch. Kỳ thật Rosalia cũng không phải là quên đi nhân tính, nàng cũng đang sợ hãi, kia có chút run rẩy liền đã nói rõ hết thảy. Cưới ta, van ngươi, để cho ta giống người đồng dạng gả cho ngươi. Rosalia rất sợ hãi Tần Diệu Thủ cự tuyệt, đây là cái cuối cùng để cho mình có thể nũng nịu nam nhân. Ta nguyện ý, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì. Ta đều như cũ yêu ngươi, nếu như ngươi muốn biến thành đại ma vương, liền để ta trở thành ngươi lương tâm sau cùng thủ hộ giả đi. Tần Diệu Thủ, luôn hãm, không có cách nào lãng quên, đối cô gái này yêu. Hắn xoay người qua đi, thật chặt ôm Rosalia, thật sâu hôn xuống. Đêm nay, Sydney trên không bạo tạc, tựa như là hai người này minh phóng khói lửa bình thường. Chói lọi lại mỹ lệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Rosalia cưới tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ thế giới. Thông qua mạng lưới bưng truyền thông đưa tin, sau 7 ngày, Rosalia công chúa liền sẽ gả cho toàn cầu đệ nhất bác sĩ Tần Diệu Thủ. Đem Liên Hợp Bộ đội trở thành đến đây chúc mừng khách quý. Đem Mạn Thiên Phi Vũ rơi xuống đạn đạo trở thành khách quý đưa tới lễ vật. Phách lối khi diễm, hoàn toàn không có đem thế giới vây công coi là chuyện đáng kể. Trong trung tâm chỉ huy Hoover cũng là bị khí đến. Nữ nhân này thật là không muốn mặt. Tập đoàn đang chiến tranh, thế mà muốn kết hôn. Hoover khinh bỉ nói, chất kháng sinh công kích đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhất định phải sử dụng phương pháp khác. Aurelian nhíu chặt lông mày. Đương nhiên phải dùng phương pháp khác, chuẩn bị nhiều như vậy cũ kỹ đạn đạo, đem súng ống đạn được công ty hàng tồn đều sử dụng hết. Cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, Hoover mỉm cười nói, chiến tranh, kỳ thật cũng là một môn sinh ý. Súng ống đạn được nghiệp một mực là thế giới các tập đoàn trụ cột hình sản nghiệp. Nhưng là chỉ cần không cách nào phát động chiến tranh, quá nhiều cùng thời đại không hợp vũ khí, lại chiếm dụng nhà kho vị trí, lại ảnh hưởng sản xuất sản lượng, vô cùng phiền phức, cho nên Hoover nhiệm vụ cũng rất rõ ràng. Không riêng gì muốn đánh một trận liên hợp chiến tranh, còn muốn phụ trách đem các tập đoàn cũ kỹ vũ khí toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thật ném đến Makalili ở trên đảo đến từ các tập đoàn trang bị tiếp tế. Trong đó 30% đều là cùng loại rác rưởi đồng dạng lão cổ đồng trang bị. Coi như Longinus chi chiến có thể tại trong vòng 3 ngày kết thúc. Như vậy cũng nhất định phải kéo dài thời gian chiến đấu. Chỉ có dạng này mới có thể kích thích toàn cầu kinh tế bồng bột phát triển. Các người đối với chiến tranh lý giải thật sự là thấu triệt. Aurelian xấu hổ, mình đối với chiến tranh hoàn toàn không tưởng tượng nổi cấp độ này. Không có cách nào, hết thảy cũng đều là vì sinh tồn. Chúng ta đều biết dựa vào quân công chèo chống kinh tế phi thường không khỏe mạnh. Nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng toàn thế giới đều có thể giống như thánh vực. Toàn bộ báo hỏng rơi trang bị tốt bao nhiêu, nhưng trên thực tế là không thể nào. Uy hiếp quá nhiều, thương đã không đủ dùng. Hoover bất đắc dĩ thở dài. Chiến đấu hiện tại tiến vào giai đoạn thứ hai. Biểu hiện ra kỳ, cái gì ý tứ? Aurelian khó hiểu nói, liền là biểu hiện ra mới nhất khoa học kỹ thuật vũ khí. Cho toàn cầu chứng minh quân sự sản phẩm thực chiến hiệu quả. Tại chiến tranh kết thúc trước kia, như tuyết rơi đơn đặt hàng, liền có thể liền cứu vớt một phương kinh tế. Hoover giải thích lúc, vòng thứ hai chiến đấu đã bắt đầu. Tại đối mặt Sydney thành đường ven biển bên trên, một loạt đạn đạo máy phát xạ yên bình phát xạ quản. Châm lửa. Đem nhiều đến 60 phát tên lửa đạn đạo song song tại mặt biển bắn ra ngoài. Tràng diện kia, giống như xích hồng hải dương bị xé nứt ra vô số lỗ hồng. Giống như dưới biển có quái vật lợi trảo tại trượt đồng dạng. Để mà phòng ngự đạn đạo tiến công dỉ sát khuẩn nhiều bố cục tại cao tầng không trung. Ngược lại là càng tiếp cận mặt đất bộ vị càng yếu kém. Một đêm oanh tạc. Hoover cũng không phải vẻn vẹn đi tiêu hao vứt bỏ đạn đạo mà thôi. Đã sớm thăm dò rõ ràng một vòng quân địch phòng ngự hệ thống. Những này đạo đạn tầng ngoài cũng bắt đầu bị vi khuẩn tiêu hao. Nhưng động cơ lại hoàn hảo. 60 phát đạn đạo trực tiếp đụng phải Sydney cảng phòng hộ tường. Oanh, oanh, oanh, to lớn bạo tạc. Đêm lần trước đã bị phá hư lối ra tử con đê cho triệt để phá hủy. Nổ thành nhão nhoẹt, hừng ngực dâng lên mây hình nấm. Tựa như đạn hạt nhân bạo phá bình thường. Toàn bộ thành thị đều đang run rẩy, đồng thời nhấc lên 30 mét sóng lớn chụp về phía ven bờ trên đường phố. May mắn là chỉ có một đợt sóng biển mà thôi. Không có đến tiếp sau đạn đạo công kích. Tụ tập trong phòng thị dân run rẩy nhìn ngoài cửa sổ. Không biết là may mắn mình còn sống, vẫn là tiếc nuối mình thế mà còn sống. Nước biển nhanh chóng từ trên đường phố rút đi, dỉ sát khuẩn cũng theo đó dựng lên gần sát mặt biển phòng ngự độ dày. Rốt cuộc không thể có đạn đạo có thể tiến vào khoảng cách thành thị gần như vậy vị trí. Nhưng Hoover, chuyển phát nhanh, đã đưa đến. Khi sóng biển rút đi lúc, chỉ gặp duyên hải trên đường phố, dựa theo 50 mét một cái khoảng cách, lưu lại từng cái cao tới 2 mét bóng người màu đen. Cái này cổ quái bóng người bao khỏa tại hắc đạo thả cửa dung dịch kết tủa ăn vào. Có được kháng khuẩn xử lý sắc ngoài không có một tấc bại lộ trong không khí. Cho ngoại giới vi khuẩn bất luận cái gì ăn mòn thời cơ. Báo cáo. Hắc hiệp toàn bộ ném đưa xong tất, khung máy trạng thái ổn định, hiện tại kết nối hắc hiệp thị giác, phó quan cung kính hồi báo trạng thái, trung tâm chỉ huy màn ảnh chính bên trên, lập tức xuất hiện từng cái phân cảnh hình tượng, toàn bộ kết nối đều là những cái kia hắc nhựa cây thể người thị giác trạng thái. Cảm giác không sai, đo đạc Sydney thành nội không khí chất lượng, thu thập vi khuẩn hàng mẫu, phá hư giao thông yếu đạo, cướp đoạt quân dụng căn cứ quyền khống chế. Còn lại chính là chém đầu Rosalia, đây chính là bọn họ toàn bộ nội dung nhiệm vụ. Hoover đối với mấy cái này hắc hiệp tràn đầy chờ mong, bởi vì đây chính là hắc kim tập đoàn đẩy ra vương bài quân dụng người máy. Là đương kim trên thế giới, cường đại nhất đơn binh tác chiến người máy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.